Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1292, Người Quen. Tần Thiên hiện giờ cũng là thủ tịch trưởng lão của Đại Thiên Cung, trong khi Đại Thiên Cung vẫn chưa có công chủ. Thì rất nhiều công việc đều là do hắn ta cùng với các trưởng lão thường trực khác quản lý. Có lẽ danh vọng của hắn ta ở trên đại thiên thế giới cũng không vang dội như Viêm Đế Võ Tổ. Thế nhưng trong tầng thứ Thiên Chi Tôn mà nói cũng không hẳn không bằng bọn họ. Trong khi bốn người mục trần đều đang bị chiến tích kinh người của Chu Ma Vương Tần Thiên làm cho rung động, thì Xích Viêm Lao Tiên lại một lần nữa vui vuốt trầm râu cảm thán nói ra. Bọn người mục trần có thể cảm nhận được bên trong lời nói của hắn ta có một chút khâm phục. Mục Trần cũng khẽ gật đầu, tuy hắn ta chưa gặp qua Chu Ma Vương Tần Thiên, thế nhưng nếu như người đó đã có thể có được đánh giá cao như vậy ở trong tầng thứ Thiên Chi Tôn, thì chắc chắn thực lực cũng rất kinh người, thậm chí rất có thể cùng cấp độ với Viêm Đế và Võ Tổ. Đại thiên thế giới này thật đúng là ngoa hổ tàng long. Sĩ Viêm tiền bối, phải đi chỗ nào thì mới có thể nhận được Chu Ma Lệnh? Mục Trần liền hỏi. Rõ ràng lợi ích của Chu Ma Lệnh cũng đã làm cho hắn ta khá động tâm. Không nói tới việc có thể đạt được chức khách khanh ở bên trong Đại Thiên Cung, chỉ cần Chu Ma Điểm có thể đổi được tuyệt thế thần thông thì cũng đã làm cho hắn ta thèm chảy nước dãi. Trên người hắn ta lúc này, ngoài trừ Nhất Khí Hóa Tam Thanh đứng trong 36 tuyệt thế thần thông hàng đầu, thì hắn ta cũng chẳng có bất kỳ tuyệt thế thần thông nào khác. Nếu như có thể lấy được một đạo từ chỗ Đại Thiên Cung thì chắc chắn sẽ làm cho thực lực của hắn ta tăng tiến cực lớn. Xích Viêm Lao Tiên trông thấy đám người mục trần đã có hứng thú thì cũng mỉm cười một cái, sau đó liền quay người đi tiếp. Đám người mục trần thấy vậy thì cũng đi theo sát phía sau. Đoàn người nhanh chóng xuyên qua thành thị, cứ thế gần được canh giờ thì Xích Viêm Lao Tiên mới từ từ dừng lại. Lúc này bọn người mục trần đã nhận ra bọn hắn đã đứng ngay tại phía dưới Chu Ma Bia khổng lồ. Bên dưới tấm bia lại có một tòa nhà màu đen đứng sừng sững, một cỗ uy áp nặng nề tản ra từ bên trong đại địa, làm cho người khác không nhìn được phải thu liếm lại thần sắc. Đây là Đại Thiên Lâu, chính là một bộ phận của Đại Thiên Cung, cũng để chân thủ Thái Nguyên Đại Lục theo dõi động tĩnh của ngoại vực tà tộc. Xích Viêm Lao Tiên chỉ vào tòa nhà màu đen giải thích. Sau đó hắn ta cất bước tiến vào bên trong Đại Thiên Lâu, bốn người mục trần vội vàng đi theo. Đoàn người vừa tiến vào Đại Thiên Lâu, tầm mắt nhất thời được trải rộng. Tầng thứ nhất cực kỳ khổng lồ, đèn thủy tinh lơ lửng giữa không trung tản mát ra ánh sáng rạng ngời, chiếu sáng toàn bộ tầng lầu. Ở trong một góc lớn của tòa lầu, nơi trông giống như một cái tiểu lâu, người đến người đi không ngừng có tiếng ồn ào truyền ra. Mà khi mục trần vừa nhìn sang thì ánh mắt cũng đã hơi ngừng lại. Hắn ta có thể cảm giác được phần lớn những người trong khu này đều tản mát ra dao động linh lực mạnh mẽ, hơn nữa là còn có sát khí lưu động, rõ ràng là những kẻ hung ác đã trải qua sinh tử. Đám người mục trần tiến vào cũng đã thu hút sự chú ý của không ít người, bất quá rõ ràng ánh mắt của bọn họ phần lớn đều tràn đầy mê say nhìn về phía Lạc Ly. Dù sao với khí chất và dung nhan của nàng ấy, cho dù có đi tới nơi đâu thì cũng đều thành tiêu điểm, huống chi là một vùng đất tràn đầy những kẻ trải qua sát phạt như thế này. Cho nên ánh mắt là lời của bọn họ cũng chẳng cần tỏ ra kiêng kỵ gì cả. Mà khi nhận thấy những ánh mắt này, chân mày Lạc Ly cũng nhíu lại. Bất quá không đợi nàng nói gì thì Mục Trần đã đứng chắn trước người. Sắc mặt lạnh nhạt của anh ta cũng nhìn chằm chằm vào khu vực đó. Con người vừa lóe lên một cái thì liền có một cỗ sát khí hung ác phát ra, làm cho anh ta lúc này trông giống như thể tu la. Những năm gần đây, Mục Trần cũng đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, cho nên khí tức sát phạt của anh ta so với tất cả những kẻ hung ác ở bên trong Thái Nguyên Đại Lục này chỉ mạnh hơn chứ không kém. Chẳng qua lúc bình thường, hắn ta vẫn luôn thu liễm nó lại, chỉ khi nào bộc lộ ra bên ngoài thì sát khí đó mới làm cho lòng người lạnh lẽo. Mấy tên cường giả kia vốn cảm thấy khó chịu bởi vì bị Mục Trần ngăn cản tầm nhìn, thế nhưng sau khi cảm nhận thấy sát khí kinh người ở trên người hắn ta thì trong lòng cũng rùng mình một cái. Sau đó đều thu hồi lại ánh mắt lả lơi. Bọn họ cũng rất ngạc nhiên nhìn về phía Mục Trần, không nghĩ tới con trẻ tuổi như vậy mà đã có sát khí tới bậc này. Đó chính là khu triều mộ. Muốn đi vào sâu bên trong Thái Nguyên Đại Lục săn giết ngoài vực tà tộc thì đều phải dùng tới hình thức đoàn đội. Nếu chỉ một thân một mình đi vào, tỷ lệ thành công sẽ không cao. Mấy người đứng đợi ở khu triều mộ này phần lớn đều là những kẻ có một chút tài năng, trong đó cũng không thiếu thương vị địa chỉ tôn. Xích Viêm Lao Tiên thuận miệng giải thích, sau đó liền tiến vào sâu bên trong tòa lầu. Nơi đó có một cái quầy, mà trên bức tường phía sau cái quầy có một cái màn sáng linh lực. Màn sáng không ngừng chớp động, thi thoảng lại có một cái tên hiện lên, có lẽ là cùng loại với chu ma bảng ngoài kia. Bàn tay Sinh Viêm Lao Tiên hung hăng với một cái lên quầy, tiếng quát của hắn ta cũng chợt vang lên. Này, lão quỷ ngủ, mau tỉnh dậy làm việc đi. Lão già áo bào trò hơi giật mình, miếng cương mở mắt nhìn Sinh Viêm Lao Tiên ở trước mắt, tức giận quát. Lão tử quỷ, gọi cái gì mà gọi, ngươi còn chưa chết sao? Có chết cũng là người chết trước đấy. Sinh Viêm Lao Tiên không khách khí chửi lại, sau đó phất tay để cho mọi người một trận bước tới. Làm tru ma lệnh cho bố đứa nhóc này đi. Cùng lúc đó, cùng giới thiệu lão giả áo bào trò cho mọi người một trận. Lão quỷ ngủ này chính là quản sự ở đây đây. Mọi người một trận nghe vậy, trong lòng cũng cả kinh. Không nghĩ tới, lão già trông có vẻ bình thường lại chính là người phụ trách phân bộ này. Nếu không phải Sinh Viêm Lao Tiên nhắc nhở, chỉ sao bọn họ cũng nghĩ rằng lão ta chỉ là một tiếp đại viên bình thường mà thôi. Mà khi bọn họ đưa ánh mắt dò xét lão già áo trò, thế mà lại không hề nhận ra một chút dao động linh lực nào, nhìn qua giống như thể chưa từng tu luyện linh lực vậy. Bất quá, đó rõ ràng là một chuyện không có khả năng. Nếu nói như vậy thì một người có thể ẩn giấu linh lực của bản thân đến mức này, ngoại trừ Thiên Chi Tôn, thì cho dù có là Địa Chi Tôn đại viên mãn, cũng không thể nào làm được á. Mục Trần Lạc Ly hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chấn động trong lòng. Khó trách lúc trước Sinh Viên Lao Tiên đã nói, đừng coi thường Đại Thiên Cung bây giờ chỉ là một thứ tượng trưng. Thì ra nội tình thực lực tiềm ẩn của nó là khủng bố tới như vậy. Lão giả áo bào trò nhấc lên đôi mắt còn đang ngáy ngủ, nhìn qua bốn người Mục Trần một cái, sau đó có chút kinh ngạc nói với Sinh Viêm Lao Tiên. Lão tử quỷ, lần này ngươi lại nhắm vào Thái Linh Thông Thiên Quang đây hả? Ai, lần nào ngươi cũng chỉ thất bại mà thôi. Sinh Viêm Lao Tiên nghe thấy vậy, nét mặt già nua nhất thời đen như đít nồi, nói ra. Hả, chẳng lẽ kẻ khác thì thành công hay sao? Lão già áo bào trò tép miệng cười một tiếng. Chỉ là ta cảm thấy kỳ quái, tại sao lần này ngươi lại chọn một cái tiểu nữ hoa thực lực mới chỉ là hạ vị để chi tôn mà thôi. Hắn ta chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra Sinh Viêm Lao Tiên chọn Lạc Ly chứ không phải là ba người Mục Trần. Sinh Viêm Lao Tiên bĩu môi nói, muốn đạt được Thái Linh Thông Thiên Quang cũng không phải dựa vào thực lực mà là thiên phú cùng với cơ duyên. Tiểu nữ hoa này chính là người phù hợp nhất mà ta đã tìm thấy trong mấy năm qua. À, có thật không đây? Lão già áo bào trò bàn tin bàn nghi, bất quá cũng không nói thêm. Hắn ta vừa vung tay lên thì bốn người Mục Trần đã nhất thời cảm thấy ngón tay có một chút nhói đau, bốn giọt máu tươi từ đầu ngón tay bắn ra lơ lửng ở trước mặt lão già áo trò. Sắc mặt cả bốn người đều không nhìn được khẽ biến, có một chút sợ hãi nhìn về phía lão già áo bào trò. Thủ đoạn tiện tay lấy máu tươi ở trong người bọn họ rõ ràng có một chút bá đạo. Lão ta vậy mà lại hoàn toàn bỏ qua linh lực phòng ngự, dễ dàng không chế huyết dịch ở trong người bọn họ. Lão già áo bào trò trông thấy bọn họ như vậy thì tuyết miệng cười cười, sau đó ngón tay búng ra, chỉ thấy có bốn đạo linh quang bắn ra bao trùm lấy bốn giọt máu đó. Sau đó linh quang ngưng động lại, biến thành bốn chiếc lệnh bài bay về phía bọn người Mục Trần. Mục Trần đưa tay nhận lấy quan sát, phía trên lệnh bài màu đen có hai chữ tru ma màu đỏ chói, mà phía dưới lệnh bài chính là cấp bậc tru ma sư của bọn họ. Nếu người giết được ngoại vực tà tộc thì chỉ cần đánh nát một tia ma hồn, sau đó rót vào bên trong tru ma lệnh, như vậy sẽ đạt được số điểm tương ứng. Tru ma lệnh dùng chính tinh huyết của các ngươi để luyện chế ra, cho nên cũng chỉ có các ngươi mới có thể biết được ở trong đó có bao nhiêu điểm, người khác cho dù có lấy được cũng vô dụng mà thôi. Lão giả áo trò giải thích. Đa tạ tiền bối. Bốn người Mục Trần thu lấy tru ma lệnh, sau đó ôm quyền với lão giả áo bào trò. Sinh Viêm Lao Tiên trông thấy bọn người Mục Trần đã lấy được tru ma lệnh, lúc này mới thấp giọng nói với lão giả áo bào trò. Này lão quỷ ngủ, lần này Thái Nguyên xuất hiện có bao nhiêu thế lực tới tham gia vậy? Lão già áo bào trò mở mắt ra cười hắc hắc rồi nói. Hay, kia không phải là một đoàn nữa sao? Xem chừng chính là người của Bắc Vực Ôn Gia thì phải. Sinh Viêm Lao Tiên quay đầu lại thì liền trông thấy ở nơi cửa có một đoàn người đang tiến vào bên trong lầu. Đứng đầu chính là một bà lão áo đỏ đang từ từ bước tới. Dù bộ dáng có vẻ chậm rãi nhưng mà lại làm cho ánh mắt Sinh Viêm Lao Tiên hơi đọng lại. Hóa ra là Hà Bà Bà của Ôn Gia. Đám người Mục Trần Lạc Ly cũng tò mò nhìn tới đoàn người khí thế bất phàm đang tiến vào, mà ngay khi ánh mắt của bọn họ lướt qua lão bà áo đỏ thì ngay lập tức đã bắt gặp một thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp yêu kiều. Bóng người xinh đẹp kia cho dù mấy năm không trông thấy, thế nhưng mà cảm giác vẫn quen thuộc như vậy. Mục Trần và Lạc Ly đều há to miệng, hai mắt nhìn nhau, sắc mặt có một chút bất ngờ. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới, nhiều năm như vậy mà lại có thể gặp được người quen ở chỗ này. Hết chương 1292. Chương 1293, gặp lại Ôn Thanh Tuyền. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bà lão áo bào đỏ, sắc mặt lạnh lùng chậm rãi bước vào. Quanh thân bà ta không có một chút dao động linh lực nào, thế nhưng lại không ai dám khinh thường. Những kẻ có thể tồn tại được ở một khu vực nguy hiểm như Thánh Nguyên Đại Lục này thì phần lớn đều là những người có một chút nhan lực, cho nên bọn họ có thể cảm giác được bà lão áo đỏ này chính là một tên cường giả đáng sợ tới cỡ nào. Bất quá, đa phần ánh mắt ở bên trong Đại Thiên Lâu rõ ràng cũng chỉ dừng lại trên người bà lão áo đỏ không tầm thường này chỉ có vài giây, sau đó lập tức đã bị hấp dẫn bởi một thân ảnh xinh đẹp ở phía sau bà ta. Đó chính là một nữ hài mặc váy đỏ, vóc người thon dài mềm mại, đặc biệt là đôi chân thẳng tắp lấp ló ở phía sau chiếc váy dài càng tôn thêm vẻ đẹp kinh tâm động phách. Nàng ta có dung nhan cực kỳ rực rỡ, đôi mắt đẹp sáng ngời động lòng người, giống như thể tinh tú tỏa ra sức sống thanh xuân bất tận. Mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa nho nhỏ lúc là lúc lắc theo nhịp chân, vẽ nên một đường cong kiểu diễm. Mà hơn nữa, vẻ đẹp của nàng ta cũng không phải cái vẻ mềm yếu tầm thường, mà ngược lại làm cho người ta cảm thấy hiên ngang oai hùng. Đôi môi đỏ thắm hơi nhướng lên, tràn ngập sự tự tôn kiêu hãnh. Mục Trần và Lạc Lê lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào nữ hài yêu kiều rạng rỡ kia, thần sắc có một chút bất ngờ, bởi vì khuôn mặt quen thuộc đó chính là người năm ấy đã cùng bọn họ gặp nhau ở trong cuộc chiến Ngũ Đại Viện, Ôn Thanh Tuyền đấy à. Thật không nghĩ tới, nàng ta vậy mà là người của Ôn Gia Bắc Vực. Lạc Ly kinh ngạc lẩm bẩm, Ôn Gia Bắc Vực chính là một thế lực mới vừa quật khởi trong vòng ngàn năm qua ở trên đại thiên thế giới này. Nếu nói lịch sử lâu đời thì đương nhiên không thể nào so sánh được với Lạc Thần Tộc. Thế nhưng mà hiện giờ, thực lực của Ôn Gia đã sớm tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực rồi. Có bối cảnh tới thế này, nàng ta tại sao lại phải đi tới Vạn Hoàng Linh Viện chứ? Mục Trần thì lại hơi nghi hoặc. Nghe nói, đứng sau Vạn Hoàng Linh Viện chính là Ôn Gia đấy. Nghe Lạc Ly nói khẽ như vậy, thì Mục Trần mới cảm thấy hơi giật mình. Thì ra là còn có mối quan hệ này. Khó trách Ôn Thanh Tuyền lại xuất hiện ở bên trong Vạn Hoàng Linh Viện. Trong khi bọn họ đang thấp giọng nói chuyện, thì đoàn người đang tiến vào Đại Thiên Lâu đã được bà lão áo đỏ dẫn đầu đi thẳng tới trước quầy. Mà lúc này, Ôn Thanh Tuyền vốn đang ngó lơ, không quan tâm tới xung quanh, cũng đã mạnh mẽ dừng lại, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khó tin, nhìn vào đôi nam nữ ở trước mắt. Bên cạnh Ôn Thanh Tuyền có mấy tên nam nữ đi theo, bất quá vị trí của bọn họ đều lấy nàng làm trung tâm. Mà lúc này, nàng ta đột nhiên dừng bước lại, làm cho bước chân của bọn họ cũng phải dừng lại. Sao vậy, Thanh Tuyền? Bên cạnh Ôn Thanh Tuyền, một tên nam tử áo trắng ôn nhu cười hỏi, vẻ mặt của hắn ta tuấn giật, lại có vẻ khí vũ hiên ngang, hơn nữa trong cơ thể còn tản mát ra dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ. Kẻ này không ngờ cũng là một vị bán bộ đại viên mãn, địa vị ở bên trong Ôn gia rõ ràng cũng không thấp. Bất quá, Ôn Thanh Tuyền cũng không để ý tới hắn ta, nàng kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần và Lạc Ly cũng đang mỉm cười, một lát sau mới ngẹn ngào thốt lên. Lạc Ly, Mục Trần. À, Thanh Tuyền, đã lâu không gặp. Lạc Ly cũng mỉm cười đáp lại. À, không nghĩ tới lại gặp người ở chỗ này. Mục Trần cũng có một chút cảm thán cười nói, năm đó ở trong đại chiến của Ngũ Đại Viện, giữa bọn họ và Ôn Thanh Tuyền cũng là từ xa lạ mà trở thành quen thuộc, cuối cùng còn kề vai sát cánh chiến đấu, trải qua rất nhiều kỷ niệm. Chẳng qua sau khi đại chiến Ngũ Đại Viện chấm dứt thì đã đường ai nấy đi, vốn dĩ không nghĩ còn có ngày gặp lại, vậy mà không ngờ ngày hôm nay lại gặp nhau ở đây. Đúng là hai người đấy sao? Trong mắt Ôn Thanh Tuyền hiện ra vẻ vui sướng, nàng bước vọt lên, vui mừng vươn tay ra muốn ôm lấy hai người. Bất quá, ngay khi Mục Trần cũng định đưa tay ra ôm lại, thì Ôn Thanh Tuyền lại dùng khuỷu tay đánh một cái cùi chỏ vào ngực hắn ta, làm cho Mục Trần chạy ngực bất đắc dĩ bĩu môi. Muốn chiếm tiện nghi của ta đấy sao? Nằm mơ đi. Ôn Thanh Tuyền liếc Mục Trần một cái, sau đó liền đưa tay ôm lấy vòng eo của Lạc Ly, vui mừng nói. Lạc Ly, ngươi bây giờ xinh đẹp tới mức ta đây cũng nhận không ra đấy ha. Lạc Ly cũng khẽ cười cười, có thể gặp lại Ôn Thanh Tuyền ở chỗ này thì nàng cũng rất vui, bởi vì nàng nhớ lại quãng thời gian vô lo ở bên trong Bát Tương Linh Viện năm đó, có thể quen biết với nhau trở thành bạn bè, đó đúng là khoảng thời gian vô cùng trân quý. Sao ngươi vẫn ở cùng cái tên gia hỏa Mộ Trần ấy? Hắn ta đâu có xứng với ngươi. Ôn Thanh Tuyền liếc mắt nhìn Mộ Trần, rồi mang theo vẻ mặt vô cùng đau đớn nói với Lạc Ly. Mộ Trần ở bên cạnh nghe thấy vậy thì khuôn mặt liền đen như đít nổi, còn Lạc Ly thì che miệng cười khẽ, đôi mắt như lưu ly nhìn qua Mộ Trần cũng hơi mang theo một chút trêu tức. Thanh Tuyền, đây là bằng hữu của ngươi đấy sao? Trong khi ba người đang chào hỏi nhau thì một giọng nói đã chen vào. Cái tên nam tử áo trắng tuấn giờ kia đã đi tới trước, mỉm cười nhìn về phía hai người Mộ Trần và Lạc Ly. Chào hai vị, tại hạ Ôn Tử Vũ, cũng là người của Ôn gia. Trong mắt của hắn ta phát ra thiên ý, hơn nữa cái vẻ hiền lành này cũng giống như không phải là giả tạo, rất dễ làm cho người ta có thiện cảm. Mà khi ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Ôn Thanh Tuyền thì liền có tình cảm dạt dào, hiển nhiên là đang theo đuổi nàng ấy. Mộ Trần và Lạc Ly cảm thấy người này cũng không tệ, cho nên liền gật đầu chào hỏi. Ôn Thanh Tuyền thì lại liếc mắt Ôn Tử Vũ một cái, dáng vẻ rõ ràng là không có một chút tình cảm nào, làm cho hắn ta cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lúc này bà lão áo đỏ cũng từ từ đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lạc Ly khẽ gật đầu, khàn khàn nói ra. Đúng là một tiểu nữ hoa xinh xắn. Tiếp theo bà ta liếc mắt quét qua Mộ Trần một cái, nửa lời cũng chẳng thèm nói đã lập tức bước đi, ý coi thường đã hiện ra rõ ràng. Bất quá đối với việc này Mộ Trần cũng không để trong lòng, vì hắn ta có thể cảm thấy được bà lão này cũng không phải nhằm vào hắn, mà là đối với bất kỳ nam nhân nào cũng đều lạnh lùng như vậy cả. Dịch Viêm lão tiên, ngươi lần này tới nhanh thật đấy. Ánh mắt lạnh lùng của bà lão nhìn qua Dịch Viêm lão tiên thản nhiên nói. Hà bà, trong thái nguyên này cũng đâu có lão tổ Ôn gia các ngươi, sao lần nào các ngươi cũng tới vậy? Dịch Viêm lão tiên cười quái dị nói ra. Từ cổ thái nguyên cũng chẳng phải của riêng ai, cơ duyên như thế này tại sao Ôn gia ta lại không thể tới? Bà lão áo đỏ gọi là Hà bà cười lại nói. Sư Viêm lão tiên trợn trắng mắt, cũng không có ý định cãi nhau vô vị với cái lão thái bà không hề để mặt mũi nam nhân một chút nào này đấy. Hà bà cũng không dây dưa nhiều với Sư Viêm lão tiên, lập tức đưa ánh mắt chuyển tới lão già áo trò ở trong quầy rồi nói. Văn phòng trưởng lão, cũng cho mấy tên tiểu tử này một cái chù mà lại đi. Lão già áo bào trò lười biếng gật đầu rồi vung lên tay áo, mấy giây sau đó liền có thêm mấy tấm chu ma lệnh bắn về phía đám người Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền tiếp nhận chu ma lệnh, đưa mắt nhìn Mộ Trần và Lạc Ly rồi hỏi: các người cũng để tới thương cổ thái nguyên sao? Mộ Trần và Lạc Ly liền gật đầu. Vậy thì tốt quá, không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy chúng ta lại có cơ hội hợp tác rồi. Ôn Thanh Tuyền cười hì nói. Mộ Trần nhìn qua Ôn Thanh Tuyền, lúc này mới phát hiện ra nàng ta thế mà cũng đã bước vào cấp bậc hạ vị đệ chi tôn, hiển nhiên là sau khi trở về Ôn gia thực lực của nàng ta cũng đã tăng mạnh lên. Có một cái siêu cấp thế lực làm hậu thuẫn thật là tốt quá đi. Mộ Trần lại không nhìn được cảm thán một tiếng trong lòng. Bất quá nhìn vào tình hình hiện nay, thượng cổ thái nguyên có vẻ đã hấp dẫn không ít siêu cấp thế lực, không biết được tới lúc thái nguyên thực sự xuất hiện sẽ còn có bao nhiêu đội ngũ mạnh mẽ nữa đây. Xem ra lần tranh đoạt thái nguyên này sẽ lại kịch liệt ngoài ý muốn. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi cái đã. Sư Viêm lão tiên phất phất tay với đám người Mộ Trần, Lạc Ly, chuẩn bị dẫn bọn họ rời đi. Mộ Trần gật đầu liền định cáo biệt với Ôn Thanh Tuyền. Bất quá ngay lúc này, ở bên trong đại thiên lâu lại có tiếng xì xào to nhỏ vang lên, rất nhiều ánh mắt đều mang theo chút kinh dị nhìn về phía đại môn. Mộ Trần cũng ngẩng đầu lên, sau đó đã trông thấy ở chỗ đại môn đã có thêm ba đoàn người đồng thời tiến vào bên trong đại thiên lâu. Cả ba đoàn người này đều khí thế bất phàm. Ngay khi bọn hắn vừa xuất hiện thì một cỗ áp bách vô hình đã bao phủ cả tòa lầu. Dưới áp bách này, ngay cả mấy kẻ liều mạng thường xuyên trải qua sinh tử ở bên trong thái nguyên đại lục đều đã phải tỏ ra thận trọng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Mộ Trần nhìn chằm chằm ba đoàn người vừa mới tiến vào đại thiên lâu, đồng tử mạnh mẽ có rút lại, bởi vì hắn ta có thể trông thấy được trên áo của ba đội ngũ này đều có một cái hoa văn hình một tòa tháp màu đen. Mộ Trần cũng chẳng xa lạ gì với cái hắc tháp này, bởi vì đó chính là phù đồ tháp. Mà ở bên trong đại thiên thế giới, có tư cách sử dụng phù đồ tháp để làm tộc văn cũng chỉ có một nhà mà thôi, đúng chính là một trong ngũ đại cổ tộc, phù đồ cổ tộc. Không ngờ được, ba đội ngũ mạnh mẽ này vậy mà đều tới từ phù đồ cổ tộc. Hết chương 1293. Chương 1294, Phù đồ cổ tộc. Ba đội ngũ bước vào Đại Thiên Lâu, cảm giác áp bách bao trùm ra khiến cho cả tòa lầu vốn dĩ ồn ào huyên áo và lúc này đã trở nên an tĩnh cực kỳ. Hầu như tất cả mọi ánh mắt đều dừng lại trên người của ba đội ngũ này. Ba đội ngũ này dẫn đầu là hai lão giả cùng với một nữ nhân. Hai lão giả đều bạc trắng, một người khoác áo màu đen, một người màu bạc, khuôn mặt vô cùng già nua, thân thể gầy yếu, đi lại trông có vẻ khó khăn chậm chạp. Thế nhưng ở chỗ này lại chẳng có ai dám dùng ánh mắt cười nhạo bọn họ, mà ngược lại còn tràn đầy kiêng kỵ và kính sợ, bởi vì chỉ cần không phải người ngu thì có thể cảm nhận được cảm giác áp bách đang bao trùm cả tòa lầu đúng chính là từ trên người bọn họ phát ra. Hơn nữa, đó cũng không phải là do bọn họ cố ý làm như vậy, mà là do linh lực của bản thân đã cộng hưởng với linh lực trong thiên địa đến một mức độ nào đó thì mới sinh ra uy áp như vậy. Trừ hai tên lão già này ra thì còn có một nữ nhân, chính là một vị mỹ phụ dung nhan xinh đẹp cực kỳ, thân thái mang theo nét phong tình thành thục. Bất quá nàng ta đã có thể đứng ngang hàng với hai tên lão giả thực lực sâu không lường kia, thì hiển nhiên nàng ta cũng là một vị thiên chi tôn. Ở phía sau ba vị thiên chi tôn này cũng có ba người làm cho người ta phải chú ý. Một tên nam tử mặc áo xanh ở sau lưng của hắc bảo lão giả, khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt lúc nào cũng nở ra một nụ cười ấm áp, phàm là ai nhìn tới hắn ta thì đều sẽ dâng lên hào cảm. Bất quá chỉ có những ai có cảm giác hơn người thì mới có thể nhận ra sâu bên trong ánh mắt ấm áp đó là sự khủng bố lạnh lẽo tới như nào. Sau lưng của lão giả ngân bào là một vị nam tử áo đen, phong thái của hắn ta thì lại hoàn toàn khác so với nam tử áo xanh, sắc mặt hờ hững, ánh mắt âm lệ tựa như thể rắn độc, khiến cho người ta không rét mà run. Còn ở sau lưng vị cung trang mỹ phụ chính là một nữ tử trẻ tuổi, áo trắng trâm cài, mắt phượng mày ngài, thân thể thon dài mềm mại, chỉ là trái ngược với vóc người bốc lửa của nàng ta thì khuôn mặt lại lạnh như băng, trên người tỏa mắt ra một luồng hàn khí tựa như thể một tòa băng sơn cấm người ta lại gần. Đằng sau bọn họ cũng còn một vài nam nữ trẻ tuổi, tuy rằng không xuất sắc giống như ba người kia, thế nhưng nếu như đặt ở chỗ khác thì chắc chắn cũng sẽ là tiêu điểm nổi bật nhất. Chà chà, phù đồ cổ tộc này thật là chịu chơi á, lần này lại phải ra ba đội ngũ, xem ra tình thế bắt buộc phải có được bát bộ phù đồ rồi. Sinh viêm lão tiên nhìn ba đội ngũ vừa mới tiến vào Đại Thiên Lâu chợt chợt cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn qua phía Mục Trần mang theo thẩm ý khác. Mục Trần lúc này mặt mày không cảm xúc, nhưng cũng chỉ có Lạc Ly vốn thân thuộc với anh ta thì mới có thể nhận ra được. Ngay khi ba đội ngũ này vừa mới xuất hiện thì trong mắt Mục Trần đã lóe lên dao động. Linh Khê và Long Tường ở bên cạnh ánh mắt càng trở nên thận trọng, hai người hơi bước lên phía trước chắn ở trước mặt Mục Trần. Tuy đối diện với ba vị thiên chi tôn của phù đồ cổ tộc, bọn họ cũng chẳng có khả năng chống trả, thế nhưng tuyệt đối cũng không để cho bọn người này làm gì Mục Trần ở ngay trước mặt của mình. Ba đội ngũ cũng không quan tâm tới tất cả mọi ánh mắt ở bên trong Đại Thiên Lâu, liền đi thẳng vào sâu bên trong quầy. Mà khi bọn họ trông thấy Sinh Viêm Lão Tiên cùng với Ôn Gia Hà Bà thì bước chân mới dừng lại. Không ngờ Thái Linh cổ tộc cùng với Ôn Gia đã tới sớm như vậy. Vị lão giả ngân bào cười nói với Sinh Viêm Lão Tiên và Hà Bà. Sau đó ánh mắt lướt qua Sinh Viêm Lão Tiên không hẹn mà cùng dừng lại ở trên người Mục Trần. Thoáng chốc trong mắt ba vị thiên chi tôn liền bộc phát ra linh quang. Bên trong con người của bọn họ thoáng hiện ra một tòa phù đồ tháp. Mà cùng lúc đó, Mục Trần có thể cảm giác được thánh phù đồ tháp ở trong cơ thể mình dường như đã bị thứ gì đó dẫn dắt, làm cho trong mắt của hắn ta cũng hiện lên linh quang. Bên trong con người có một tòa thủy tinh phù đồ tháp xoay tròn. Mục Trần phản ứng cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong tích tắc đã kiềm chế lại phù đồ tháp, sắc mặt âm trầm lùi về phía sau hai bước. Hắn ta không nghĩ tới, chỉ là đối mặt với thiên chi tôn của phù đồ cổ tộc, vậy mà phù đồ tháp ở trong cơ thể hắn ta lại không tự chủ được bị dẫn dắt đi ra. Phù đồ tháp, biến cố này hiển nhiên cũng nằm ngoài dự liệu của ba tên thiên chi tôn. Sắc mặt của bọn họ biến đổi, có chút khiếp sợ nhìn về phía Mục Trần. Mà sau lưng của bọn hắn, mấy tên thanh niên nam nữ của phù đồ cổ tộc thì lại đem ánh mắt hoài nghi hướng về phía Mục Trần. Hiển nhiên bọn họ cũng đã cảm ứng được dao động của phù đồ tháp ở trong cơ thể Mục Trần. Sau lưng hắc bào thiên chi tôn, tên nam tử áo xanh lúc này ánh mắt cũng khẽ động, chợt hiếp mắt lại, phấn khích nhìn chằm chằm Mục Trần, dùng thanh âm chỉ có một mình hắn ta nghe thấy lẩm bẩm tự nói. Cũng hay nha, không ngờ cái tên tội tử này cũng đi tới Thái Nguyên Đại Lục, thật đúng là đi mòn gót giày không tìm thấy. Tiểu tử, ngươi cũng là người phù đồ cổ tộc ta, tại sao lại đi theo Thái Linh cổ tộc? Trưởng bối của ngươi là ai? Ngươi là người chi nào? Lão già ngân bào như mày sắc mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Mục Trần quát hỏi. Thế nhưng đối mặt với lời nói của hắn ta, Mục Trần mặt không cảm xúc trả lời: Ta thật sự không phải là tộc nhân phù đồ của tộc. Lão già Ngân Bào nghe thấy vậy lập tức giận dữ quát: Người tu luyện công pháp phù đồ của tộc ta, nếu không có huyết mạch phù đồ của tộc, làm sao có thể luyện thành được? Ở bên cạnh, Ôn Thanh Tuyền cũng kinh ngạc nhìn Mục Trần, không nghĩ tới hắn ta vậy mà lại có quan hệ với một trong ngũ đại cổ tộc, phù đồ cổ tộc cơ đấy. Ngân Bào trưởng lão đúng là không thể coi hắn ta là người của phù đồ cổ tộc ta, bởi vì hắn ta mang theo thân phận tội tử đấy. Trong khi phần đông những người phù đồ cổ tộc ở đây còn đang nghi ngờ không thôi, thì một tiếng cười lạnh đã đột nhiên vang lên. Phía sau lưng nam tử áo xanh, một bóng người đã đứng dậy, đúng chính là kẻ đã giao thủ cùng với bọn người Mục Trần ở bên trên Bích Linh đảo, Cố Sư Hoàng. Cái gì? Lời hắn ta vừa nói ra, tất cả cường giả phù đồ cổ tộc đều tỏ ra khiếp sợ, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Mục Trần. Tuy Mục Trần còn chưa tới phù đồ cổ tộc, thế nhưng cũng vì địa vị của mẫu thân hắn ta ở bên trong phù đồ cổ tộc, cho nên danh tiếng của hắn ta đã sớm lan xa rồi, tất cả mọi người đều biết rõ. Thì ra người chính là tên tội tử trong lời nói của đại trưởng lão. Tên Ngân Bào lão giả đầu tiên là ngẩn người, sau đó ánh mắt như chim ưng, tinh quang mãnh liệt khóa chặt lấy Mục Trần, cười lại nói: Giỏi lắm nghiệt chướng, lại dám xuất hiện ở trước mặt lão phu. Đã thế thì hôm nay liền đem người về trong tộc giảm giữ lại, giao cho đại trưởng lão xử trí. Vừa dứt lời, hắn ta liền bước ra một bước, chỉ thấy mảnh không gian đột nhiên chấn động, linh lực trong thiên địa dường như đã tạo thành từng tầng xiềng xích, ùn ùn bao trùm lấy Mục Trần, chặn hết đường lui của hắn ta. Bất quá, ngay khi linh lực xiềng xích ùn ùn bao phủ tới Mục Trần, thì một bàn tay gầy guộc đã đánh ra, một trường liền đánh nát tất cả những xiềng xích đó. Xích Viêm, đây là chuyện phù đồ của tộc ta, vì sao thái linh của tộc ngươi lại muốn nhúng tay vào? Ánh mắt Ngân Bà lão già dừng lại, nhìn sang phía bên cạnh Mục Trần. Lúc này, Xích Viêm lão tiên đã đứng dậy, đem Mục Trần bảo hộ ở phía sau, lắc đầu cười nói: Ngươi không thể xuất thủ với tiểu tử này, nếu không lão phu lại làm việc uổng công mất. Đây là chuyện phù đồ của tộc ta, không tới lượt người can dự. Ngân Bào lão già hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển sang lão già Hắc Bào mà nói: Hắc Quang, chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn tiểu tử này chạy đi mất ở trước mặt chúng ta hay sao? Nếu như vậy, ta muốn xem thử ngươi làm sao ăn nói với đại trưởng lão. Hắc Bào lão già nãy giờ chưa lên tiếng, lúc này lại cười nhạt, ánh mắt âm trầm nhìn Mục Trần, dường như muốn xuyên thủng cả người hắn ta. Sau đó ánh mắt quay về phía sau, nhìn đến nam tử áo xanh, tên này cũng nhẹ nhàng cười một cái, gật đầu. Mục Trần mang theo tuyệt thế thần thông như khí hóa tam thanh, nếu như có thể bắt lấy hắn ta ở chỗ này, đoạt được phương pháp tu luyện nó thì tất nhiên là tốt nhất rồi. Nhận được câu trả lời của nam tử áo xanh, Hắc Bào lão giả mới tiến lên một bước. Hai vị thiên tri tôn đồng thời đối mặt với Xích Viêm lão tiên, áp lực như vậy làm cho ánh mắt Xích Viêm lão tiên cũng hơi đổi. Bàn tay khô héo nắm chặt lại, hồ lô đỏ liền xuất hiện trong tay. Thời điểm ba vị thiên tri tôn giằng co, bọn họ mặc dù không sử dụng một tia linh lực nào, thế nhưng mà uy áp kinh khủng phóng thích ra cũng làm cho đông đảo cường giả ở bên trong đại thiên lâu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám thở mạnh. Ở đằng sau quầy, lão già lười biếng trông thấy vậy thì cũng khẽ cau mày. Đợi đã. Bất quá ngay khi lão già áo trò định nói chuyện, thì một giọng nói vô hỉ vô nộ đã vang lên, phá vỡ thế giằng co của ba vị thiên tri tôn. Từng ánh mắt liền rời tới nơi giọng nói vang lên, thì ra người lên tiếng chính là vị thiên tri tôn thứ ba của phù đồ cổ tộc, vị cung trang mỹ phụ kia. Lão già Ngân Bào trông thấy vậy, ánh mắt chợt lóe lên, khuôn mặt không cảm xúc nói ra: Sao vậy Thanh Nguyên trưởng lão, ngươi có ý kiến gì với việc chúng ta ra tay bắt cái tên tội tử này? Cung trang mỹ phụ nghe vậy mặt lạnh như băng nói ra: Hai vị cần gì phải gấp gáp, ta nhớ đại trưởng lão đã từng nói thiên tri tôn không thể ra tay với hắn ta, các ngươi làm như vậy là phá hư quy củ. Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn qua vị cung trang mỹ phụ này, không nghĩ ra nàng ta lại nói đỡ cho hắn. Tên trưởng lão Hắc Quang đắc ý cười một tiếng rồi nói: Thanh Huyên trưởng lão, nghiệt chướng này chẳng qua chỉ là một tên tội tử mà thôi, cần gì phải nói nhiều quy củ như vậy. Hơn nữa ta thấy gấp gáp cũng chẳng phải là chúng ta, mà là người khác đó chứ. Lão già Ngân Bào cũng châm chọc cười nói: À đúng rồi, lão phu cũng quên mất, ngươi chính là tỷ tỷ của Thanh Diên Tinh, thế thì cái tên tội tử này cũng coi như là cháu trai của Thanh Huyền trưởng lão rồi. Thế nào, ngày hôm nay ngươi muốn bao che cho hắn ta đấy hả? Thân thể Mục Trần rung lên, ánh mắt cực kỳ phức tạp và khiếp sợ nhìn về phía cung trang mỹ phụ mặt lạnh như băng của phù đồ cổ tộc. Người này vậy mà lại là tỷ tỷ của mẹ mình sao?